quy y Tam Bảo bị đứt, không bị đứt. Người cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong sạch, vững chắc, không lay chuyển nơi Tam Bảo thì chỉ có chư bậc thánh nhân mà thôi. Còn các hàng cận sự nam, cận sự nữ là hạng phàm nhân, tuy có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo nhưng không vững chắc, dễ bị lay chuyển khi gặp những trường hợp khó xử. Nếu người cận sự nam, cận sự nữ không giữ vững đức tin trong sạch nơi Tam Bảo thì quy y Tam Bảo dễ bị đứt như những trường hợp sau. Trường hợp cận sự nam, cận sự nữ lễ bái, dâng cúng đến người thân quyến của mình là tu sĩ ngoại đạo thì quy y Tam Bảo bị đứt hay không? Người cận sự nam, cận sự nữ đã quy y Tam Bảo rồi vẫn có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Dù người ấy lễ bái, dâng cúng đến người thân quyến của mình là tu sĩ ngoại đạo, quy y Tam Bảo vẫn không bị đứt. Thậm chí người cận sự nam, cận sự nữ còn phải có bổn phận lễ bái, dâng cúng đến cha mẹ, ông bà, thầy tổ, những bậc hữu ân, các bô lão trong dòng họ và trong đời nữa. Mặc dù người cận sự nam, cận sự nữ kính trọng lễ bái, dâng cúng đến các bậc ấy mà vẫn có đức tin trong sạch nơi Đức Phật Bảo, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo thì quy y Tam Bảo không bị đứt. Nhưng trường hợp người cận sự nam, cận sự nữ ấy nghĩ rằng người thân quyến là tu sĩ ngoại đạo này thật cao thượng, ta nên đến nương nhờ nơi người ấy, đồng thời ta nên bỏ nương nhờ nơi Tam Bảo. Nếu người ấy lễ bái, dâng cúng đến người thân quyến là tu sĩ ngoại đạo, rồi xin nương nhờ nơi vị tu sĩ ngoại đạo ấy, không còn nương nhờ nơi Tam Bảo nữa, thì chắc chắn quy y Tam Bảo bị đứt, bởi vì tâm của người ấy đã từ bỏ Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo để đi theo ngoại đạo. Trường hợp người cận sự nam, cận sự nữ lễ bái, dâng cúng đến vị thầy cũ của mình là tu sĩ ngoại đạo thì quy y Tam Bảo có bị đứt hay không? Người cận sự nam, cận sự nữ đã quy y Tam Bảo rồi vẫn có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Dù người ấy lễ bái, dâng cúng đến vị thầy cũ của mình là tu sĩ ngoại đạo, quy y Tam Bảo vẫn không bị đứt, bởi vì người ấy lễ bái, dâng cúng đến vị thầy cũ của mình do lòng biết ơn đối với vị thầy cũ. Giả lại, người ấy vẫn có đức tin trong sạch nơi Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo thì quy y Tam Bảo không thể bị đứt. Nhưng trường hợp người cận sự nam, cận sự nữ ấy nghĩ rằng vị thầy cũ của mình là ngoại đạo, thật là cao thượng, ta nên đến xin nương nhờ nơi vị thầy cũ ấy, đồng thời ta nên bỏ nương nhờ nơi Tam Bảo. Nếu người ấy lễ bái, dâng cúng đến vị thầy cũ là tu sĩ ngoại đạo, rồi xin nương nhờ nơi vị thầy cũ tu sĩ ngoại đạo ấy, không còn nương nhờ nơi Tam Bảo nữa, thì chắc chắn quy y Tam Bảo bị đứt, bởi vì tâm người ấy từ bỏ Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo để đi theo ngoại đạo. Trường hợp người cận sự nam, cận sự nữ lễ bái Đức Vua thì quy y Tam Bảo có bị đứt hay không? Người cận sự nam, cận sự nữ đã quy y Tam Bảo rồi vẫn còn có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Dù người ấy lễ bái Đức Vua, người có uy quyền trong một nước, quy y Tam Bảo vẫn không bị đứt, bởi vì mỗi người dân đều nương nhờ nơi Đức Vua, phải kính trọng và biết ơn Đức Vua. Trường hợp cận sự nam, cận sự nữ cúng dường đến chư thiên, cầu xin chư thiên hộ trì cho mình thì quy y Tam Bảo có bị đứt hay không? Người cận sự nam, cận sự nữ đã quy y Tam Bảo rồi vẫn có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Dù người ấy kính dâng lễ vật cúng dường đến chư thiên, cầu xin chư thiên hộ trì cho mình, giúp công việc gì đó được thành tựu, quy y Tam Bảo vẫn không bị đứt, bởi vì người ấy vẫn có đức tin nơi Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Trong Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy pháp Pali, tức cúng dường, dâng lễ, bố thí, vân vân, có năm pháp như sau: Nhà tí Pali, bố thí cúng dường đến người thân quyến; A tí thí Pali, tiếp đại khách quý; Puppa Pê Tá Pali, bố thí hồi hướng phước thiện đến người thân quyến đã quá vãng; Racha Pali, dâng lễ đóng thuế cho đức vua. Devata Pali dâng phước thiện đến chư thiên. Người nào kính yêu chư thiên thì chư thiên cũng kính yêu hộ trì lại người ấy. Như vậy, nếu những người nào có đức tin nơi Tam Bảo, tạo mọi phước thiện như bố thí, giữ gìn giới trong sạch hoàn toàn, thuyết pháp, nghe pháp, thực hành pháp hành thiền định, thực hành pháp hành thiền tuệ, vân vân, rồi dâng phần phước thiện ấy đến chư thiên, tất cả chư thiên rất hoan hỷ phần phước thiện mà người dân cúng dường đến chư thiên, thì chư thiên luôn luôn hộ trì cho những người ấy. Nhưng trường hợp người cận sự nam, cận sự nữ nào nghĩ rằng ta nên nương nhờ chư thiên, dâng lễ vật cúng dường đến chư thiên, thì chư thiên sẽ hộ trì giúp đỡ cho ta, hỗ trợ mọi công việc làm ăn được phát đạt, ta không nên nương nhờ nơi Tam Bảo nữa. Nếu người cận sự nam, cận sự nữ ấy thực hành theo ý nghĩ của mình, từ bỏ quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo, mà theo nương nhờ chư thiên, hằng ngày dâng lễ cúng dường đến chư thiên, thì chắc chắn quy y Tam Bảo của người ấy bị đứt. Quy y Tam Bảo vững chắc và không vững chắc. Quy y Tam Bảo vững chắc. Đối với chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật đã thành tựu quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới Lokuttara Sarana Gamana trong kiếp hiện tại, chư thánh thanh văn ấy là người cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong sạch vững chắc nơi Tam Bảo, không hề lay chuyển. Chỉ có nhất tâm thành kính quy y Tam Bảo cho đến trọn đời trọn kiếp mà thôi, không bao giờ từ bỏ Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, bởi vì trong tâm của chư thánh nhân không còn phiền não nào hoài nghi nơi Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, nên quy y Tam Bảo không bị ô nhiễm. Vì vậy, kiếp hiện tại quy y Tam Bảo của chư bậc thánh nhân là cận sự nam, cận sự nữ, không bao giờ bị đứt. Những người cận sự nam, cận sự nữ là bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai, sau khi chết chắc chắn không thể tái sinh trong bốn cõi ác giới, gồm địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh, mà chỉ có thiện nghiệp cho quả tái sinh làm người hoặc làm chư thiên trong sáu cõi trời dục giới, hoặc làm phạm thiên trong cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, tùy theo năng lực của thiện nghiệp của bậc thánh nhân ấy cho quả. Những kiếp sau của bậc thánh nhân ấy vẫn còn nguyên vẹn quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới vững chắc, khắng khít ở trong tâm, trong mọi kiếp, cho đến khi trở thành bậc thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong tam giới. Quy y Tam Bảo không vững chắc. Đối với các hạng phàm nhân đã thành tựu phép quy y Tam Bảo theo pháp tam giới Lokiya Sarana Gamana trong kiếp hiện tại, người cận sự nam, cận sự nữ ấy có hai nhóm. Số người cận sự nam, cận sự nữ đã quy y Tam Bảo rồi, chỉ có nhất tâm giữ gìn duy trì quy y Tam Bảo trọn vẹn đến trọn đời, cho đến khi chết mà thôi. Đồng thời cũng là lúc quy y Tam Bảo bị đứt, bởi vì quy y Tam Bảo theo pháp tam giới chỉ có hiệu lực trong kiếp hiện tại mà thôi. Vì vậy, trường hợp quy y Tam Bảo bị đứt này vô tội, aná vách chá. Sau khi người cận sự nam, cận sự nữ chết, thiện nghiệp cho quả tái sinh trong cõi thiện giới, tức cõi người, cõi trời dục giới, vân vân, nào, kiếp sau làm người hoặc chư thiên hoặc phạm thiên có gặp được Phật giáo hay không, điều đó không chắc chắn. Cho nên, trong kiếp hiện tại, người cận sự nam, cận sự nữ phải luôn phát nguyện rằng, do nhờ năng lực phước thiện quy y Tam Bảo này, kiếp vị lai gặp được Đức Phật hoặc các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật, được nghe chánh pháp của Đức Phật, hết lòng thành kính xin quy y Tam Bảo. Số người cận sự nam, cận sự nữ đã quy y Tam Bảo rồi, trong kiếp sống hiện tại, do năng lực phiền não xui khiến họ từ bỏ Đức Phật Bảo, từ bỏ Đức Pháp Bảo, từ bỏ Đức Tăng Bảo, để theo nương nhờ nơi đạo khác. Như vậy, quy y Tam Bảo bị đứt ngay khi đó, không phải chờ đến lúc chết. Đó là trường hợp quy y Tam Bảo bị đứt mà có tội. Savaccha. Như vậy, quy y Tam Bảo theo Pháp Tam Giới đối với các cận sự nam, cận sự nữ còn là phàm nhân là quy y Tam Bảo không vững chắc. Nhân làm ô nhiễm quy y Tam Bảo. Người cận sự nam, cận sự nữ còn là hạng phàm nhân, có đức tin nơi Tam Bảo không vững chắc, bởi vì họ vẫn còn có những phiền não nặng nề trong tâm. Những phiền não là nhân làm ô nhiễm quy y Tam Bảo như phiền não si, moha. Tâm si không hiểu rõ chín ân đức Phật Bảo, sáu ân đức Pháp Bảo, chín ân đức Tăng Bảo. Đó là nhân làm ô nhiễm quy y đức Phật Bảo, quy y đức Pháp Bảo, quy y đức Tăng Bảo. Phiền não hoài nghi, vị trí kích cha. Tâm hoài nghi về đức Phật là hoài nghi về chính ân đức Phật Bảo, hoài nghi về đức Pháp là hoài nghi về sáu ân đức Pháp Bảo, hoài nghi về đức Tăng là hoài nghi về chính ân đức Tăng Bảo. Đó là nhân làm ô nhiễm quy y đức Phật Bảo, quy y đức Pháp Bảo, quy y đức Tăng Bảo. Phiền não tà kiến, Mitcha Ditthi. Tâm tà kiến thấy sai, hiểu lầm, chấp lầm về đức Phật, về chính ân đức Phật Bảo. Tâm tà kiến thấy sai, hiểu lầm, chấp lầm về đức Pháp, về sáu ân đức Pháp Bảo. Tâm tà kiến thấy sai, hiểu lầm, chấp lầm về đức Tăng, về chính ân đức Tăng Bảo. Đó là nhân làm ô nhiễm quy y đức Phật Bảo, quy y đức Pháp Bảo, quy y đức Tăng Bảo, vân vân. Phiền não phát sinh trong những trường hợp. Trong khi đang thọ phép quy y Tam Bảo, nếu hạng phàm nhân có những loại phiền não si mê, hoài nghi, tà kiến ấy phát sinh, thì người ấy không thành tựu phép quy y Tam Bảo, cũng không chính thức trở thành người cận sự nam hoặc cận sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Hạng phàm nhân nào chỉ có đức tin nơi Tam Bảo mà không có trí tuệ hiểu rõ chín ân đức Phật Bảo, sáu ân đức Pháp Bảo, chín ân đức Tăng Bảo, thì trong khi người ấy đang thọ phép quy y Tam Bảo với đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, tuy có đối tượng ân đức Tam Bảo nhưng không hiểu rõ sâu sắc về chín ân đức Phật Bảo, sáu ân đức Pháp Bảo, chín ân đức Tăng Bảo, nên người ấy cũng thành tựu được phép quy y Tam Bảo nhưng không hợp với trí tuệ, cũng trở thành người cận sự nam hoặc cận sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Tuy nhiên về sau, nếu người cận sự nam hoặc cận sự nữ này có những phiền não phát sinh ở trong tâm, sẽ là nhân làm ô nhiễm quy y Tam Bảo của người ấy. Nhân làm trong sạch lại quy y Tam Bảo. Người cận sự nam, cận sự nữ là hạng phàm nhân đã thọ phép quy y Tam Bảo xong rồi, về sau do phiền não si mê, hoài nghi, tà kiến làm ô nhiễm quy y Tam Bảo của họ. Nhờ có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện trí khuyên nhủ, chỉ bảo, người ấy ý thức được rằng phiền não làm ô nhiễm quy y Tam Bảo đó là điều bất lợi, thoái hóa trong mọi thiện pháp khổ não. Người ấy tìm đến bậc thiện trí có giới đức thanh tịnh, tinh thông pháp học Phật giáo, giàu kinh nghiệm về pháp hành Phật giáo, thỉnh ngài thuyết giảng ân đức Tam Bảo, quả báu của quy y Tam Bảo. Người ấy lắng nghe chánh pháp của bậc thiện trí, hiểu rõ về chín ân đức Phật Bảo, sáu ân đức Pháp Bảo, chín ân đức Tăng Bảo. Đó là những pháp làm cho dễ phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có trí tuệ nhận thức đúng đắn rằng Đức Phật cao thượng, Đức Pháp cao thượng, Đức Tăng cao thượng, được quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo là nương nhờ nơi cao thượng, sẽ có được quả báo cao thượng, sẽ có được sự lợi ích cao thượng, sự tiến hóa trong mọi thiện pháp cao thượng, sự an lạc niết bàn cao thượng. Trước kia, người cận sự nam, cận sự nữ ấy đã quy y Tam Bảo, nhưng quy y Tam Bảo của người ấy bị ô nhiễm do bởi phiền não. Nay, người ấy đến gần gũi thân cận với bậc thiện trí, lắng nghe chánh pháp của bậc thiện trí, phát sinh trí tuệ hiểu rõ ân đức Tam Bảo, phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, rồi kính xin thọ phép quy y Tam Bảo lại một lần nữa, làm cho quy y Tam Bảo của họ không còn bị ô nhiễm bởi phiền não, quy y Tam Bảo của họ trở nên sáng lạng, càng tăng trưởng đức tin nơi Tam Bảo. Đó là cách làm trong sạch lại quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo với đức tin trong sạch. Trong bài kinh Karana Pali Sutta được tóm lược như sau: ông Bà La Môn Karana Pali là vị quan trông coi công việc trong hoàng tộc Lichavi xứ Vesali, và ông Bà La Môn Pingi Yani là bậc thánh Bất Lai Thanh Văn đệ tử của Đức Phật. Hai người gặp và đàm thoại với nhau. Ông Bà La Môn Pingi Yani tán dương ca tụng giáo pháp của Đức Phật. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại tịnh xá trong khu rừng lớn gần thành Vesali. Khi ấy, có ông Bà La Môn Karana Pali đi trông coi công việc bên ngoài cửa thành. Nhìn thấy ông Bà La Môn Pingi Yani từ xa đến, bèn hỏi rằng: thưa ông Pingi Yani, ông đi đâu trở về trưa vậy? Thưa ông Karana Pali, tôi đến hầu Đức Phật Gotama trở về. Thưa ông Pingi Yani, ông biết trí tuệ của Sa Môn Gotama, bậc đại trí cao thượng, có phải không? Thưa ông Karana Pali, tôi chỉ là người tầm thường, làm sao biết được trí tuệ của Đức Phật Gotama? Bậc nào biết được trí tuệ của Đức Phật Gotama? Chắc chắn bậc ấy phải là Đức Phật như Đức Phật Gotama. Thưa ông Pingi Yani, tôi nghe nói rằng ông thường tán dương ca tụng Sa Môn Gotama lắm, phải không? Thưa ông Karana Pali, tôi chỉ là người tầm thường, có biết gì về Đức Phật Gotama mà dám tán dương ca tụng Ngài? Chỉ có chư thiên, chư phạm thiên, các bậc thiện trí thường tán dương ca tụng Đức Phật Gotama là bậc tối thượng trong tất cả mọi chúng sinh, nhân loại, chư thiên, chư phạm thiên, chư sa môn, bà la môn cả thảy. Thưa ông Pingi Yani, ông đã nhận thấy sự lợi ích thế nào mà ông có đức tin trong sạch nơi sa môn Gotama đến như thế ấy? Thưa ông Karana Pali, ví như một người đã ăn uống no đủ, những món vật thực ngon lành có hương vị hảo hạng rồi, thì người ấy không còn thèm muốn những món vật thực dở như thế nào. Cũng như vậy, người nào đã lắng nghe chánh pháp của Đức Phật Gotama như bài kinh, bài kệ, bài pháp xuôi hoặc những pháp phi thường chưa từng có rồi, người ấy không còn muốn nghe lời dạy của Sa Môn, Bà La Môn khác cũng như thế ấy. Cũng ví như người đang đói khát, mệt lả, gặp một tổ ong đầy mật, người ấy uống mật ong nguyên chất, không pha trộn thứ khác, như thế nào? Cũng như vậy, người nào đã lắng nghe chánh pháp của Đức Phật Gotama như bài kinh, bài kệ, bài pháp xuôi, những bài pháp phi thường chưa từng có rồi, người ấy phát sinh tâm hỷ lạc, có đức tin trong sạch nơi Đức Phật Gotama cũng như thế ấy. Cũng ví như người đi tìm được cây trầm vàng hoặc cây trầm đỏ, người ấy ngửi rễ trầm, thân cây trầm, ngọn cây trầm, cảm thấy mùi thơm tho, mát dịu, dễ chịu như thế nào. Cũng như vậy, người nào đã lắng nghe chánh pháp của Đức Phật Gotama như bài kinh, bài kệ, bài pháp xuôi hoặc những bài pháp phi thường chưa từng có rồi, người ấy cảm thấy hài lòng, tâm vô cùng hoan hỷ, cũng như thế ấy. Cũng ví như người mắc phải bệnh trầm kha lâu năm đau khổ, nhưng diễm phúc gặp được vị lương y tài giỏi điều trị khỏi căn bệnh ấy, người ấy sống được an lạc như thế nào? Cũng như vậy, người nào đã lắng nghe chánh pháp của Đức Phật Gotama như bài kinh, bài kệ, bài pháp xuôi hoặc những pháp phi thường chưa từng có từ trước rồi, người ấy diệt được sự sầu não, khóc than, khổ tâm, khổ thân, sự thống khổ cùng cực, cũng như thế ấy. Cũng ví như một hồ nước trong trẻo, sạch sẽ, mát mẻ, bến nước lại thoai thoải, cảnh đẹp nên thơ, một người đi đường xa, trời nắng, mệt mỏi khát nước, đi lần đến hồ nước ấy, xuống hồ uống nước, tắm rửa sạch sẽ, hết khát, hết mệt, diệt được sự nóng nảy như thế nào. Cũng như vậy, người nào đã lắng nghe chánh pháp của Đức Phật Gotama như bài kinh, bài kệ, bài pháp xuôi hoặc những pháp phi thường chưa từng có từ trước rồi. Người ấy cảm thấy diệt được phiền não nóng nảy trong tâm, tâm được thanh tịnh vắng lặng, cũng như thế ấy, vân vân. Lắng nghe ông Bà La Môn Piên Gí Gia Ní thuyết giảng sự lợi ích chánh pháp của Đức Phật Gotama, ông Bà La Môn Karana Pali đứng dậy, mặc áo chừa vai bên phải, quỳ xuống đất, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn đang ngự, thốt lên lời tôn kính 3 lần. Nam mô Tát Xá Phagavato Arahato Sammasam Buddhasa. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức Phật chánh đẳng giác. Ông ca tụng ông Bà La Môn Biến Ký Gia Ní rằng: Thưa ông Biến Ký Gia Ní, lời giảng giải của ông thật rõ ràng quá, làm tôi vô cùng hoan hỷ. Ông đã giảng giải bằng nhiều phương pháp khác nhau, ví như lật ngửa ra vật bị che đậy, hoặc mở ra vật bị đóng chặt, hoặc chỉ đường cho người lạc đường, hoặc rọi đèn soi sáng vào nơi tâm tối, để cho người có đôi mắt sáng được thấy rõ mọi vật hiện hữu. Tiếp theo, ông Bà La Môn Karana Pali xin thọ phép quy y Tam Bảo bằng lời chân thật rằng: E Sahang Pho Piên Gí Gia Ní Tăng Phaga Văn Tăng Gô Tá Măng Saranang Gacchami Thamman Chá Phí Khú Sang Hành Chá Uppasá Măng Phá Văn Piên Gí Gia Ní Tha Rê Tú Ách Chá Tá Ghê Panu Pê Tăng Saranang Gá Tăng. Kính thưa ông Piên Gí Gia Ní, xin ông chứng minh lời chân thật của tôi rằng con đem hết lòng thành kính xin quy y Đức Thế Tôn Gotama, xin quy y Đức Pháp Bảo, xin quy y Chư Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin ông Piên Gí Gia Ní công nhận tôi là người cận sự nam đã quy y Tam Bảo cao thượng kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Sau khi ông Bà La Môn Karana Pali xin thọ phép quy y Tam Bảo trước sự hiện diện chứng minh công nhận của ông Bà La Môn Piên Gí Gia Ní như vậy, ông Bà La Môn Karana Pali đã thành tựu phép quy y Tam Bảo, đã trở thành người cận sự nam đã quy y Tam Bảo ngay khi ấy.